hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 109. Chương 1141, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 109 người xem các bằng hữu. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Hiện tại tiến vào thần mặt trời điện chiến đội, là kinh động nhân dân chiến đội. Chiến đội thành viên cùng sở hữu 4 vị, trong đó 2 vị là tiến vào cạnh kỹ khu bất mãn 1 tháng tân nhân. À tương đương xem ra kinh động nhân dân chiến đội nhân viên bố trí lại lần nữa xuất hiện biến động. Bọn họ lần này hay không sẽ lấy được giai tích đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Lần này giải thích thanh âm, cùng lần trước không giống nhau, nhưng phong cách không sai biệt lắm. Nói vậy người giải thích đều là một cái khuôn mẫu sinh sản ra tới. Nick thấy Bạch Vi ngẩng đầu nhìn trời không, nhắc nhở nói, giải thích thanh lúc kinh lúc giống, dễ dàng quấy nhiễu lực chú ý, làn đạn có khi cũng sẽ tạo thành thị giác ngăn cản. Tốt nhất che chắn. Chờ đến thích hợp thời cơ lại mở ra, Bạch Vi có điểm ngoài ý muốn. Nàng phát hiện cái này Nick có điểm cơ trí, không giống vô bọn họ, một che chắn liền toàn bộ hành trình che chắn. Nick ít nhất biết ở thỏa đáng thời cơ, lợi dụng làn đạn thu hoạch tin tức, người xem sẽ lộ ra tình báo sao? Bạch Vi hỏi, Nick đi ở đội ngũ đằng trước, lắc lắc đầu, bầu trời thế giới đều có một bộ giám sát hệ thống. Nếu làn đạn chung xuất hiện kịch thấu nội dung, sẽ tiến hành che chắn xử lý. Tỉ như, hắn dừng lại bước chân, chỉ về phía trước mặt một cây thật lớn lão cây đa. Nếu làn đạn ở ngay lúc này nói, phía trước kia khỏa cây đa thượng có rắn độc, bọn họ có thể hay không bị rắn cắn chết a cùng loại này câu. Như vậy biểu hiện ra tới, sẽ là một loạt sao ký hiệu đại gia hiểu rõ gật gật đầu. Nick lại nói, ở một ít khả nghi địa điểm, có thể dừng lại nhìn xem làn đạn, nếu sao ký hiệu rất nhiều, thông thường sẽ có vấn đề, hắn đi đến cây đa phía dưới. Chiều phía sau đồng đội vẫy vẫy tay, nơi này không cần quá khẩn trương, không có rắn độc, không có sâu, sở hữu cảnh tượng đều là vì tô đậm không khí, chân chính nguy hiểm, tất cả tại trong thần điện mặt bọn họ hướng thần điện tiến lên. Đội ngũ trình tự cũng tự nhiên mà vậy cố định xuống dưới. Nick mang đội đi ở phía trước, Thẩm Mặc làm chủ công tay đi theo hắn bên cạnh người. Bạch Vi ở bên trong, A đặt lót sau, đề phòng phía sau tình huống. Theo bọn họ không ngừng tiếp cận thần điện vị trí, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng dần dần nhiều lên. Từng điều làn đạn từ từ thổi qua đi, càng ngày càng náo nhiệt. Cái này kinh động nhân dân chiến đội, mỗi lần luôn có 1-2 cái đội viên không giống nhau. Lần này càng tuyệt, cư nhiên chỉ còn một cái nguyên đội viên, may mắn ta là chiến đội phấn, không phải đội viên phấn, không được khóc chết. Cải trắng, chúng ta tới rồi, cải thìa, Omega, ta cũng tới rồi cải trắng lại khai phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc chờ đến ngày này, cải thìa cố lên. Ta vĩnh viễn ái ngươi uông, mũ không mũ, cải trắng. Cái quỷ gì, phòng phát sóng trực tiếp trà trộn vào tới một đám khả nghi gia hỏa này đều từ đâu ra bệnh tâm. Thần, một đám cải trắng không ngừng kêu to, làm gì đâu đây là, khách phục, có người ở chỗ này nhân xâm công kích, dựa, liền các ngươi sẽ khiếu nại, ta còn khách phục. Có đàn SB ở chỗ này spam, soát mẹ ngươi, đây là chúng ta cải trắng vương phô trương, hiểu, làn đạn nhóm mắng đi lên, lúc này, Bạch Vi đã đi theo đội ngũ đi tới thần điện phụ cận. Nó phi thường cao lớn, chục tầng tiến dần lên, giống Maya văn minh xuất hiện kim tự tháp, tháp đế có một cái hẹp thông đạo, bên trong u ám thâm thúy, ẩn ẩn có cái gì tiếng vang truyền đến. Có lẽ là ô ô phong, có lẽ là ào ào thủy, có lẽ là nào đó quái vật, tóm lại, khó có thể phân biệt, đèn pin đều mang theo đi. Nick nhắc nhở nói, 1-3 tầng cần thiết sử dụng chiếu sáng công cụ. chờ đến 3 tầng lúc sau, tầm nhìn sẽ chậm rãi biến hảo, Thẩm Mặc ngửa đầu nhìn phía tháp đỉnh. Cho nên, ma thần ở tháp đỉnh, Ân, Ních nhìn âm u thông đạo, thấp giọng nói, ở thấy ma thần phía trước, đầu tiên, chúng ta muốn thông qua tầng thứ nhất cơ quan, lưu xa cơ quan, tấu chương xong, hết chương.